Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 864, siêu chú ý, góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên đêm này Chiến Luyện trở về rất sớm. An Nhiên bất đắc dĩ nhìn Chiến Luyện. Chiến Luyện trừng mắt tức giận nhìn oa oa đã buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn cố trợn tròn mắt. Không chịu, đi ngủ, nàng làm loạn hồi lâu. Nhất định phải tắm rửa với ba ba và mụ mụ. Nàng sợ nhắm mắt một cái. Ba ba mụ mụ sẽ vứt nàng sang một bên tự mình tắm rửa. Nếu đã như vậy, thì để nàng tiêu hao một ít dị năng. Đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ đi. Chiến Luyện đang mắt to chừng mắt nhỏ với oa oa nghe An Nhiên sầu lo âm âm chắc chắc ra siêu chú ý, như vậy. Đứa nhỏ sẽ không có năng lượng dư thừa để nhìn trộm tư tưởng của người khác. Dưới sự quan sát dày đặc quanh năm suốt tháng của hai vợ chồng đối với oa oa, bọn họ phân tích ra, dị năng của oa oa có thể chia làm hai bộ phận. Giống như An Nhiên, hiểu biết về thực vật cùng khống chế thực vật, dị năng của oa oa là hiểu biết tư tưởng của con người và khống chế nó. Nhưng dị năng của oa oa có khác biệt rất lớn với An Nhiên. An Nhiên với thực vật biến dị là quan hệ bằng hữu ngang hàng, nhưng oa oa khống chế Sam thì hoàn toàn như một con rối. Trong lúc oa oa khống chế Sam, nàng không quá để ý đến việc dò thám tư tưởng của người khác. Cho nên nếu nàng không chế số lượng con rối càng nhiều hoặc dị năng của con rối có cấp bậc càng cao, thì năng lượng phát ra càng nghiêng về việc khống chế con rối. Nếu muốn cho nàng không đi dò thám tư tưởng người khác, vậy thì đề cao cấp bậc của con rối, hoặc nâng số lượng con rối lên. Nhưng mà làm sao để đề cao cấp bậc của Sam? An Nhiên ôm cánh tay, ngồi ở mép giường. Oa oa đã không thể chịu đựng nổi dựa vào trên người nàng. Hoặc là làm sao để oa oa khống chế thêm một con rối chứ? Chiến Luyện ngồi trên ghế cứng họng lắc đầu. Hắn cũng không biết, dị năng của oa oa chưa từng có trước đây. Từng cá nhân đối với việc phát ra dị năng là một quá trình phức tạp. Mỗi người đều có sự lĩnh ngộ của riêng mình. Oa oa quá nhỏ, nàng không hiểu những cảm thụ đó, cũng không thể khống chế được năng lượng du tẩu trong cơ thể. Cho nên điều này chỉ có thể để oa oa tự mình tìm tòi. Trong nháy mắt, An Nhiên cùng Chiến Luyện đều cảm thấy có chút suy sụp. An Nhiên cúi đầu nhìn cái bụng phập phồng mơ màng sắp ngủ của oa oa, ôn nhu hỏi, bảo bối à, bảo bối ơi, con trừ bỏ Sam ra còn muốn thêm một đại cầu cầu hay không a? Oa oa lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng một câu, là của ta, ba ba không thể ăn. Sau đó hai mắt hoàn toàn nhắm lại. Nàng đi gặp Chu Công rồi. Thật tốt quá, rốt cuộc chờ tới lúc nàng ngủ. Chiến Luyện cao hứng phấn chấn đứng dậy, chờ An Nhiên bế oa oa nằm lại, vội vàng gấp gáp kéo An Nhiên vào phòng tắm. Cơ hội khó có được a, dị năng của oa oa càng cường đại, cơ hội như vậy khẳng định sẽ càng ít. Hắn nên hào hào quý trọng a. Yêu tinh đánh nhau kịch liệt đến rạng sáng, tiếng công kích bên ngoài Bách Hoa Thành lại vang lên. Hiện giờ đối với tiếng súng đạn lớn nhỏ như vậy mọi người đã rất quen thuộc. Có người thì lật người, đổi tư thế một cái rồi tiếp tục ngủ. Có người rời giường đi tiểu cái rồi ngủ tiếp. Thậm chí có người căn bản là không tỉnh. Trong Bách Hoa Thành tràn ngập yên lặng. Chỉ có một người từ trên giường ngồi dậy, đầu óc thanh tỉnh nhìn hắc ảnh ở bên cửa sổ. Diện mạo của hắc ảnh không quá rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ ánh đèn đường ấm áp miêu tả đường cong của chiếc chụp đèn với tạo hình của những đóa hoa, những bông tuyết màu trắng dưới quang ảnh như vậy bay phấp phới lộp bộp va vào cánh cửa kính. Cách chương